Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, 454 cuối cùng kết thúc. Trên, mà bảo vệ, khẳng định cần một ít thủ đoạn. Nói thí dụ như giờ phút này chính treo ở trước ngực hắn cái viên này Aquamotormat. Aquamotormat, cùng Loki quyền trượng là một loại gì đó. Nó chỉ là một biểu tượng. Bên trong giấu lấy là một quả Infinity Stone. Dr. Strange liếc mắt nhìn đầu đang tại tàn phá Chitauri người. Sau đó trầm giọng nói. Nhẫn giới thần, ta là tới bàn điều kiện. Ta là tới bàn điều kiện. Bàn điều kiện, thật giống như, người đối với. Đúng, một cái kêu Dormammu ra hỏa cũng đã nói giống vậy nói chứ. Dormammu, ta là tới bàn điều kiện. Những lời này tại Ruri nguyên lai thế giới cơ hồ thành một cái ngạnh. Không đúng, nó đã là một cái ngạnh. Dr. Strange bằng vào thời gian bảo thạch bắc năng lực, đem thời gian thiết trí một cái vô hạn tuần hoàn. Sau đó một mực cùng Dormammu chết hao tổn, đưa hắn kéo tại thời gian này chết tuần hoàn bên trong. Trong lúc, Dormammu đã từng giết chết Dr. Strange, không chỉ một lần, nhưng là nhiên cũng chứng. Thời gian sẽ tự động trở lại mới bắt đầu điểm. Dr. Strange cũng biến thành mới vừa cùng Dormammu gặp mặt bộ dáng. Mọi người tiếp tục bắt đầu bàn điều kiện. Gặp mặt một câu, Dormammu, ta là tới bàn điều kiện. Lặp lại không biết được bao nhiêu lần. Cuối cùng, Dormammu không thể không thỏa hiệp. Buông tha trái đất, Ruri xuất hiện nhượng Stellan kỳ có chút hoảng hốt. Nhưng là nghĩ lại. Ngay cả Dormammu như vậy địch nhân đối mặt Aquamotormat đều phải thối lui. Tên địch nhân này lại làm sao không thể. Thời gian nút chết, hắn tin tưởng Ruri là không giải được. Bàn điều kiện, rất tốt, đem Aquamotormat cho ta. Ta lập tức rời đi. Còn có thể thuận tay giúp các ngươi đem Chitauri người giải quyết. Ruri nói, nhưng là Dr. Strange lập tức phản bác nói. Không thể nào. Người dĩ nhiên biết rõ Dormammu sự tình, nên minh bạch Aquamotormat đại biểu lấy cái gì? Đưa nó giao cho ngươi. Đây chẳng phải là đem hết thảy đều giao cho ngươi. Sách, vậy thì không có đến nói lạc tương đương. Phốc, một cây băng thương trực tiếp đâm xuyên Dr. Strange thân thể. Nhưng là hắn lại tránh cũng không có tránh xuống. Sau đó, thời gian tuần hoàn phát động, băng thương chậm rãi quay ngược lại. Phọt ra suốt huyết dịch lưu trở về Dr. Strange trong thân thể. Nhẫn giới thần, ta là tới bàn điều kiện. Thần La Thiên Trinh, nhẫn giới thần, ta là tới bàn điều kiện. Amaterasu, nhẫn giới thần, ta là tới bàn điều kiện. Thần Uy, nhẫn giới thần, ta là tới bàn điều kiện. Chidori, nhẫn giới thần, ta là tới bàn điều kiện. Rasengan, nhẫn giới thần, ta là tới bàn điều kiện. Chết thật nhiều lần sau đó, Dr. Strange như cũ đứng ra, mặt không chút thay đổi lặp lại câu nói kia. Ngươi cảm thấy ta phá không ngươi thời gian tuần hoàn sao? Ruri trầm giọng hỏi, nếu như ngươi có thể phá giải. Tùy tiện, Dr. Strange một bộ ngươi tùy ý bộ dáng. À, tự tin như vậy à? Ruri khinh thường cười nói. Sau đó Nguyệt Chi Nhãn toát ra kỳ lạ ánh sáng. Nguyệt Chi Nhãn. Biệt thiên thần, tâm linh bảo thạch gia cường phiên bản. Dr. Strange trên tay thời gian tuần hoàn ma pháp im lặng tắt. Sau đó, Ruri đi tới trước mặt hắn. Lấy dưới đeo vào cổ của hắn trên Aquamotormat. Mặc dù ta biết hay không thời gian tuần hoàn. Nhưng là ta có thể khống chế ngươi a. Xách xách xách, lấy dưới Aquamotormat Ruri lại buông ra đối với. Đúng, Dr. Strange khống chế. Nha. Có lúc sau vẫn còn cần một cái đủ phân lượng người xem mới thú vị có đúng hay không? Ừ, khôi phục thần trí Dr. Strange đầu tiên nhìn thấy chính là Ruri trong tay Aquamotormat. Cái gì? Ngươi? Hắn cuống quýt mày mò trước ngực mình. Không có. Aquamotormat không có. Nhất đại y kháo. Thời gian tuần hoàn ma pháp cũng không có. Bá. Bị một chiêu thần La Thiên Trinh đánh bay vương trời cũng thuấn di trở lại. Nhìn thấy Ruri đồ trong tay. Aquamotormat. Thời gian bảo thạch. Giờ phút này. Thời gian tuần hoàn đã bị mở ra. bị đá qua một bên, Loki cười lạnh nói. Nguyên lai, ngươi ngay từ đầu mục đích chính là thời gian bảo thạch, mà không phải Asgard. Ngươi để cho ta triệu hoán Chitauri đại quân cũng chỉ là một ngụy trang, là hấp dẫn tên nhân loại này mang theo thời gian bảo thạch tới đối với. Đúng, chứ, không có sai. Ruri không chút do dự thừa nhận. Bất quá không nghĩ tới ngươi và Chitauri người đều là phế vật. Người ta Doctor Strange căn bản không quan tâm ngươi cái này đại miêu mèo con hai ba trích. Xách xách xách, Ruri kia tràn đầy khinh bỉ giọng. Nhượng Loki phổi đều sắp tức giận nổ. Nhưng là lại không thể làm gì. Mà Vương Thiên Chính là ánh mắt sáng lên. Lập tức nói. Lão ca, dĩ nhiên thời gian bảo thạch đều tới tay. Vậy liền đem Chitauri quân đội chạy trở về đi. Ta còn rất nhiều bằng hữu ở chỗ này đây. Vội cái gì? Ruri trực tiếp đánh đoạn hắn. Có thời gian bảo thạch. Bất kể chết bao nhiêu người. Chỉ cần mở lại thoáng cái liền có thể sao ấy. Ha ha ha. Vương Thiên không thể làm gì khác hơn là cười khan. Chính là ta sợ chính mình trái tim không được. Chịu đựng không quá kích thích tình cảnh. Nào dám tình được. Cho ngươi một đôi Seragon có muốn hay không? Ruri sau đó ném ra một cái lon. Oa, mấy câu ngọc. Vương Thiên lập tức hưng phấn tiếp lấy. Mangekyo, ta trời ạ, kiếm kiếm kiếm. Trên bầu trời Chitauri đại quân đã có nhiều chút hướng tới mặt đất tới làm sự tình. Thấy vậy, Ruri kết một cái ấn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Thình thịch, liên tiếp ảnh phân thân điều động. Bay thẳng đi ra đi. Đem từng cái Chitauri binh lính đè ở trên đất đánh tơi bời một ngừng. Sau đó đóng băng. Đồng thời, Ruri cũng vận lên tâm linh bảo thạch lực lượng. Một đạo đường bắn trực kích Tesseract. Trên bầu trời năng lượng trụ tiêu tan. Kia phiến tinh không cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì đối với thời gian bảo thạch thao túng còn không thuần thục. Ruri trực tiếp dùng nhẫn thuật tới thay đại, ngoại đạo, luân hồi thiên sinh thuật, kỳ dị quang chiếu xuống, vừa vặn bị Chitauri người giết chết người rốt cuộc lại đều khởi tử hoàn sinh. Từ máy móc trong lấy ra Tesseract, Ruri phất tay một cái, bái bai, các vị, lần sau có không ta trở lại làm khách, nếu như mỗi lần đều là lớn như vậy chiến trận vẫn là tính. Coulson lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ lấy bị Chitauri đại quân phá hoại vật kiến trúc nói. Nha, tiền sửa chữa lấy cái gì, đương nhiên là nhượng Chitauri người cấp. Tự các ngươi tìm bọn hắn phải đi. Ruri bước ra một bước, cả người liền đã trải qua tại chỗ biến mất. Lục đạo con rối cũng cùng biến mất. Chỉ còn dưới thanh âm lưu tại chỗ. Không nên quá nghĩ tới ta. Ai? Lão ca ngươi không phải nói dẫn ta đi ra ngoài chương kiến thức sao? Uy, nhưng mà Ruri đã đi xa. Vương Thiên kêu lên căn bản không nghe được. Bất quá, cư nhiên đạt được một đôi Mangekyo Sharingan. Ơ kìa, vui thích. Sự kiện lần này, lớn nhất người được lợi ích. Trừ đến thời gian bảo thạch Ruri. Chỉ sợ cũng là đạt được Mangekyo Sharingan Vương Thiên. Hơn nữa hắn còn cầm hữu tâm linh bảo thạch một đoạn thời gian. Mặc dù bởi vì thời gian quá ngắn không có tăng quá nhiều. Nhưng là có thể có một chút tính một điểm. Trò chuyện thắng không? Cái này vị tiên sinh. Ta nghĩ chúng ta cần trò chuyện một chút. Ruri đi. Coulson lại đem chủ ý đánh vào Vương Thiên trên người. Xin lỗi. Không có không? Ta muốn đi thăng cấp. Bá. Thần cụ thuấn di năng lực Vương Thiên trực tiếp thuấn di rời sân. Hoàn toàn không cho Coulson nói nhiều cơ hội. Đạt được một đôi Mangekyo Sharingan. Chính là vui thích thăng cấp thời gian. Có ai không cùng các ngươi những thứ này chính phủ đặc công tán gẫu đây? Đương nhiên là trước tiên đi thăng cấp A. Mặc cho Coulson ngàn loại nói chuyện kỹ xảo. Đụng phải Vương Thiên cái này lại hoàn toàn không nể mặt mũi thuấn di năng lực sở hữu giả. Vậy thì là vô dụng. Coulson lâm vào xấu hổ bên trong. Mà Loki cùng Doctor Strange chính là lâm vào bị đả kích trong bóng ma. Thái Lan nhất ngực nữ chủ bá mới tinh kích gạch dưới tình video bộc quang đánh ngược nhân vật nam chính tốt. Đói gạch dưới khát. Chú ý công chúng hào tại tiến nhìn. Y nữ 222.